Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 457, thiên phòng vạn phòng. Vẫn là không có bảo vệ tốt, đúng rồi à, hắn tuyệt đối không dám. Tôn Cường vỗ đầu một cái, đồng thời nói, mà lại, chúng ta còn có thể nghe ngóng một cái. Polis cha đến cùng tìm Lỗ Vạn Quân có chuyện gì? Lúc này, sáu người bên trong, có thể nói, cấp thiết nhất muốn biết rõ Lỗ Vạn Quân tình huống. Chính là Tôn Cường, hắn để Lỗ Vạn Quân đi mua đồ vật. Nhưng là ai biết rõ, cái kia Lỗ Vạn Quân thế mà một đi không trở lại. Mấu chốt là, bản thân còn cho hắn 10 vạn khối tiền. Đây chính là hắn toàn bộ tích xúc. Tốt. Lập tức nghe ngóng, Lục Tử, đi chuẩn bị xe, những người khác thu thập đồ vật. Đao Ca phân phó một câu, tất cả mọi người bắt đầu đi làm, mà Tôn Cường thì lấy điện thoại di động ra, cho Lỗ Vạn Quân trong nhà gọi điện thoại đi qua. Hắn có Lỗ Vạn Quân người nhà điện thoại, là lần trước tiếp Lỗ Vạn Quân thời điểm, đòi hắn, điện thoại kết nối, Tôn Cường mấy câu. Liền moi ra Lỗ Thanh Tùng nhà địa chỉ. Lỗ Vạn Quân phụ thân vì bản thân nhi tử làm đủ chuẩn bị, mà hiện tại Lỗ Thanh Tùng còn không có nói cho Lỗ Vạn Quân phụ thân Lỗ Vạn Quân đã chết. Hắn lo lắng lão nhân gia chịu không được, chuẩn bị vãn bên trên trở về trước cho mình phụ thân gọi điện thoại thương lượng một cái, thông báo tiếp bản thân tam thúc. Lỗ Thanh Tùng không biết, liền là bởi vì bản thân nhất thời hảo tâm, dẫn đến hắn bị đám người này để mắt tới. Còn không tự biết, phàm là hắn sớm một chút cho hắn tam thúc đi điện thoại, thậm chí cho mình phụ thân đi điện thoại, nói cho tình hình thực tế, Lỗ Vạn Quân phụ thân nhận được điện thoại, cũng sẽ không thoải mái như vậy đem Lỗ Thanh Tùng nhà địa chỉ báo cho Tôn Cường. Nhận được tin tức về sau, mấy người cũng đã thu thập đồ tốt, nhìn Tôn Cường gật đầu, nhao nhao dẫn theo đồ vật, đem bộ đồ ăn loại hình thu thập xong, rời đi viện tử. Ngoài cửa, được xưng Lục Tử tiểu đệ, cũng đã lái một chiếc dán hắc sắc phòng bọc màng xe thương vụ. Chờ ở nơi đó, đám người lên xe, đều ngồi xuống đằng sau, phòng điều khiển phía trước, liền Lục Tử một người. Ô tô khởi động, Lục Tử lái xe, mang theo nhanh chóng hướng thị khu lái đi. Mà vì mê hoặc, xe thương vụ không có trực tiếp từ Tây Thành vào thành, mà là đi vòng qua thành Nam, sau đó mới tiến vào thị khu, một đường hướng Lỗ Thanh Tùng chỗ ở cư xá lái đi. Sau một tiếng, 4 giờ chiều 30 phân khoảng chừng, Lục Tử lái xe đến cư xá ga ra tầng ngầm. Tại phòng an ninh, ghi danh một cái Lỗ Vạn Quân danh tự. Sau đó Lục Tử đem lái xe tiến vào ga ra tầng ngầm. Nghe được 5 tòa nhà 2 đơn nguyên dưới lầu. Dẫn theo đồ vật, Lục Tử đi qua. Tại đơn nguyên lầu dưới gác cổng chỗ. Trực tiếp nhấn phòng an ninh trò chuyện Tần Đạo. Người tốt, ta quên mang gác cổng. Phiền phức kéo cửa xuống. Lục Tử một người đứng ở gác cổng camera trước, nói một câu, vừa mới nói xong, két, gác cổng mở ra, đồng thời máy thu hình đèn tắt. Lục Tử mở cửa, trước hết để cho chờ ở chỗ góc cua Đao Ca đám người đi vào. Sau đó hắn mới cuối cùng tiến vào, mấy người dẫn theo bao, tự nhiên không có đi thang máy, mà là đẩy ra lối thoát hiểm, đi thang lầu đi lên. Mặc dù Lỗ Thanh Tùng ra ở tại 23 lầu, nhưng là chậm rãi bò, luôn có thể lên trên lầu. Bỏ ra hơn 20 phút, mấy người một thân là mồ hôi tới rồi 23 lầu. Tôn Cường mở cửa, một người từ thang lầu đi ra, đánh giá một phen về sau, đi đến 2302 ngoài cửa, ấn vang lên chuông cửa, leng keng, leng keng, leng keng. Chuông cửa vang lên một trận, nhưng là cũng không có người mở cửa. Tẩu tử, ta là Tôn Cường, Lỗ ca gọi ta tới được. Bởi vì cửa phòng cũng không có mắt mèo, Tôn Cường cũng không tốt dán cửa nghe động tĩnh bên trong. Mà lại, muốn nhất chính là Tôn Cường thấy được khung cửa phía trên có một cái nho nhỏ camera. Nếu như trong phòng có người, bản thân lại áp vào trên cửa nghe động tĩnh, gian phòng người ở bên trong khẳng định sẽ hoài nghi. Cho nên, dứt khoát Tôn Cường liền hô một tiếng. Nếu như trong phòng có người, nhất định có thể nghe được. Chí ít sẽ mở cửa hỏi một chút loại hình. Hô qua đi, y nguyên không có người ứng. Tôn Cường khẽ cúi đầu, sắc mặt thay đổi. Đinh, đúng lúc này, thang máy vang lên. Tôn Cường trên mặt lập tức khôi phục mỉm cười, cũng không có quay đầu. Một lần nữa ấn chuông cửa, giống như là vừa mới đến nơi này tựa như. Ngươi là ai? Ấn cửa nhà ta Linh làm gì? Lúc này sau lưng một cái đứa trẻ thanh âm vang lên. Tôn Cường sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong lòng kích động không được, sau đó nhanh chóng bình phục nỗi lòng, mang theo nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía sau lưng tiểu nam hài, cùng một người mặc áo sơ mi trắng, lam sắc nưu tử quần thiếu phụ. Ngươi là tẩu tử a? Ta là Lỗ Ca bằng hữu, ta gọi Tôn Cường, ta mới vừa từ Lỗ Ca bên kia tới, hắn để cho ta tới, ăn chung cái cơm. Hắn sau đó liền trở về. Tôn Cường, Lỗ Thanh Tùng thê tử hiển nhiên có chút hoài nghi Tôn Cường thân phận. A, tẩu tử, ngươi khả năng chưa thấy qua ta. Lỗ Vạn Quân, Lỗ Ca lần trước để cho ta hỗ trợ, cho Lỗ Vạn Quân tìm công tác. Không phải sao, hơn mấy tháng mới có tin, ta đi tìm Lỗ Ca. Lỗ Ca còn nói Lỗ Vạn Quân cũng đã tìm tới công tác. Lúc đầu ta là không có ý định tới được, nhưng là Lỗ Ca cùng ta gấp, còn nhất định phải ta đến trong nhà đến ăn. Ta đây, nếu không, được rồi, ta hôm nào sẽ đến nhà bái phỏng. Tôn Cường nói xong, liền chuẩn bị hướng thang máy đi đến, mà muốn đi thang máy, khẳng định muốn đi qua Lỗ Thanh Tùng thê tử cùng con trai trước mặt. Chờ chút, Tôn Cường đúng không? Lỗ Thanh Tùng thê tử đem Tôn Cường bộ dáng không giống giả mạo, tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Nếu quả thật là bản thân lão công gọi tới ăn cơm, bản thân lại đem người đuổi chạy, thật sự là không tốt. Tẩu tử gọi ta Cường tử là được, Lỗ Ca đều như thế gọi ta. Tôn Cường cười trả lời một câu, để Lỗ Thanh Tùng thê tử càng thêm yên tâm một chút. Cường tử, không có ý tứ, ta cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi, mà lại ngươi Lỗ Ca cũng không có đánh cho ta điện lại nói cái này sự tình. Ngươi trước chờ chút, ta trước cho hắn gọi điện thoại đi qua hỏi một chút. Ngươi đừng để ý a. Mặc dù cũng đã cơ hồ tin tưởng Tôn Cường, nhưng là Lỗ Thanh Tùng thê tử y nguyên sẽ không như vậy dễ dàng để đối phương tiến ra môn. Nói xong, Lỗ Thanh Tùng thê tử liền lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho trượng phu gọi điện thoại, xác nhận một cái này sự tình. Tẩu tử, không có việc gì, ngươi đánh đi, trên tay đồ ăn cho ta đi, ngươi cái này thật không phương tiện. Tôn Cường vừa nói, vừa cười đi qua, đưa tay giống là muốn tiếp nhận đối phương trong tay xách theo nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà, vừa mới tới gần, còn không có tiếp nhận đến, Tôn Cường tay phải nhanh chóng duỗi hướng về sau eo, lập tức rút ra chi kia phảng phất 54 súng ngắn, trực tiếp thọt tới Lỗ Thanh Tùng vợ trên bụng. Đừng nhúc nhích, nếu không ta một súng bắn nổ ngươi. Tôn Cường sắc mặt trong nháy mắt cải biến, đồng thời Đao Ca từ thang lầu ở giữa đi tới, bước nhanh đi lên, đem Lỗ Thanh Tùng 5 tuổi lớn nhi tử che miệng, bế lên. Ngươi, các ngươi. Lỗ Thanh Tùng thê tử bị cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa dọa sợ. Nàng không nghĩ tới, bản thân thiên phòng vạn phòng, vẫn là không có bảo vệ tốt. Tẩu tử, ta xác thực nhận biết Lỗ Thanh Tùng. Lỗ Ca, chúng ta cũng chỉ là ở trong nhà người ở tạm mấy ngày. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta cam đoan, ngươi và Lỗ Ca, còn có các ngươi nhi tử đều vô sự. nhưng là nếu như các ngươi không phối hợp, cùng lắm thì chúng ta một lần nữa tìm chỗ ở, nhưng là các ngươi coi như không sống được. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.